Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 150, Vân Phi Dương cũng có bị hố một ngày. Vân Phi Dương không là không biết thiên yêu chi âm uy lực, nhưng là hắn thật không cảm thấy có thể đem không tịch môn mảnh đất kia san thành bình địa uy lực. Bởi vì mặc kệ là hắn ban đầu vẫn là về sau tại Thương Liên nơi nào dẫn động thiên yêu chi âm, đều không có tạo thành cái loại này hiệu quả. Cho nên tại Vân Phi Dương trong nội tâm, thật không cảm thấy thiên yêu chi âm có thể đạt tới cái loại này hiệu quả. Nhưng là cũng cảm thấy không có khả năng đem này loại bỏ bên ngoài. Mà Thương Liên lại biểu thị rất thích thiên yêu chi âm. Làm hắn đi tịnh đề nơi nào, đưa âm. Tự nhiên mà vậy hắn đã cảm thấy khả năng thủ hộ thú thực lực cường đại, căn bản liền sẽ không chịu thiên yêu chi âm ảnh hưởng. Thế nhưng là chính là trùng hợp như thế, một cái yêu tu từ trên trời giáng xuống. Bất kể thế nào nghĩ, một cái tại yêu tộc thánh địa từ trên trời giáng xuống yêu tu đều không bình thường. Vân Phi Dương cứ dựa theo chính mình logic đem người buộc. Hết lần này tới lần khác, tiếp theo Lục Không lại trực tiếp cảm tạ hắn bắt lấy cái kia yêu tu. Đồng thời hỏi cái kia yêu tu có phải hay không có đồng bọn. Vốn là hoài nghi có phải là thật hay không là chính mình dẫn đến. Kết quả câu nói này vừa ra tới, Vân Phi Dương trong nháy mắt liền hiểu lầm. Mà hiểu lầm Vân Phi Dương mang theo Lục Không đám người hiểu lầm càng chạy càng xa. Mặc dù Phi Dịch luôn cảm thấy trong này quái chỗ nào quái, mà dù sao có Lục Không phong thư làm chứng, mà Vân Phi Dương chính mình cũng nói như vậy, liền đem kia một tia kỳ quái đặt ở đáy lòng. Bây giờ không tịch môn chưa xin giúp đỡ, hắn cũng không tốt phái trong môn đệ tử viện trợ. Mấu chốt là nhận Vân Phi Dương ma âm rót vào tay ảnh hưởng, mọi người cả đám đều không phải rất muốn ra cửa. Vân Phi Dương hiện tại có chút bận tâm La Mai Mai. Thẩm Yên Nhiên cùng Phúc Bồn Tử cũng không phải rất lo lắng. Hai người kia đều có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng là La Mai Mai đã có thể sống nhiều năm như vậy, hẳn là không có vấn đề gì. Trưởng môn sư bá, ta muốn đi tìm Thương Liên đại nhân. Tịnh Đề đại nhân cũng không biết làm sao vậy. Có lẽ hắn hẳn là đi hỏi một chút Thương Liên đại nhân. Thuận tiện nói cho Thương Liên đại nhân hắn đã đi Tịnh Đề đại nhân nơi nào, đưa âm qua. Phi Dịch nghe xong Thương Liên, trong đầu đột nhiên thông suốt. Phi Dương, người thật đi tìm Tịnh Đề đại nhân. Phi Dịch giờ phút này phi thường hy vọng chính mình não động là giả. Vân Phi Dương gật gật đầu, một mặt vô tội cùng, người đây không phải nói nhảm sao. Phi Dịch nhìn Vân Phi Dương cái biểu tình này, giờ phút này đặc biệt muốn đánh bạo nhà mình sư điệt cùng Thương Liên đại nhân. Chợt phát hiện, nhà mình sư điệt cũng là ngốc à. Phi Dương, ngươi vì cái gì đi tìm Tịnh Đề đại nhân? Sư bá, ngươi đã quên sao? Thương Liên đại nhân làm ta đi à? Chuyện gì xảy ra? Lúc này mới bao lâu công phu? Sư bá thế mà quên mất không còn một mảnh. Phi Dịch che che mặt. Ta mẹ nó tất nhiên biết là Thương Liên cho ngươi đi. Thế nhưng là hắn cho ngươi đi ngươi liền đi à? Phi Dương, ngươi có biết hay không thiên yêu chi âm uy lực? Biết à, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi tìm Tịnh Đề đại nhân? Không phải đều nói là Thương Liên đại nhân làm ta đi. Hơn nữa ta có biết hay không thiên yêu chi âm uy lực? Đi theo tìm Tịnh Đề đại nhân có cái gì nhân quả quan hệ sao? Tại sao không có? Này nhân quả quan hệ lớn được không? Phi Dịch hiện tại đặc biệt nghĩ trở lại một ngày trước đó. Chặn đường Vân Phi Dương bước chân, thủ thông một bên nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng là cũng đại thể đem chuyện đoán ra tới. Một mặt không dám tin nhìn nhà mình sư phụ, nhận được nhà mình sư phụ tán đồng. Thủ thông, nhà mình sư đệ thật đúng là nhân vật ghê gớm. Phi Dương, người biết rõ thiên yêu chi âm uy lực, vì sao còn muốn đi tai họa Tịnh Đề đại nhân? phi dịch ung ngực, vô cùng đau đớn. Hắn hiện tại đại khái có thể tưởng tượng Không Tịch Môn là bực nào loạn tưởng. Bọn họ nhưng không có tự ra môn phái cái loại này đem nội bộ công kích chặn đường trận pháp. Hy vọng Tịnh Đề đại nhân vô sự. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng đến cái kia từ phía trên mà hàng yêu tu tuyệt đối là bị ngộ thương. Không nói là tốt xấu, nhưng là Không Tịch Môn bên kia muốn tìm kẻ cầm đầu tuyệt đối là trước mắt cái này chính uống trà. Thiếu niên, Vân Phi Dương đối phi dịch nói hơi nghi hoặc một chút. Chân mày hơi nhíu lại, không phải rất rõ ràng vì cái gì nhà mình sư bá sẽ như vậy hỏi. Thế nhưng là lại liên tưởng đến trước mặt lời nói. Đáy lòng của hắn có cái không tốt suy đoán. Sư bá, ý của ngươi là nói những chuyện kia đều là ta dẫn đến? Phi dịch hai mắt chạy không nhẹ gật đầu. Làm sao có thể? Thiên yêu chi âm làm sao có thể có uy lực lớn như vậy? Rõ ràng trước đó trong môn hoàn toàn không có việc gì. Thương Liên đại nhân cũng hoàn toàn không có việc gì. Trước đó hắn ban đầu tỉnh lại lúc kia một đoạn gầm rú, cũng chẳng qua là làm một chút gần đây cỡ nhỏ kiến trúc đổ sụp. Là lần này thế nhưng là liền mặt đất đều cho sốc a. Vân Phi Dương sờ lên yết hầu. Nguyên lai hắn mang theo trong người như vậy một cái đại sát khí sao? Phi dịch đau đầu vuốt vuốt thái dương. Chúng ta môn phái có đối nội phòng ngự trận pháp, cho nên công kích của ngươi bị chặn lại không ít. Tự nhiên ngươi thấy uy lực liền so thật sự uy lực muốn nhỏ rất nhiều. Không nghĩ tới để ngươi bởi vậy hiểu lầm, liền xem như nhỏ rất nhiều. Cái kia uy lực cũng là không tầm thường a. Mặt khác liên quan tới Thương Liên đại nhân. Thương Liên đại nhân, tiểu liền không cho ngài lưu mặt. Dù sao ngươi cho tới nay cũng không cần mặt mũi. Thương Liên, tốt ngươi cái phi dịch tiểu nhi. Thế mà ở sau lưng hắc ta. Ngươi mới không cần mặt mũi. Thương Liên đại nhân lúc ấy nhưng thật ra là có bị ảnh hưởng. Chỉ bất quá hắn che giấu đi. Ngươi không nhìn thấy. Sở dĩ cho ngươi đi tìm Tịnh Đề đại nhân, bất quá là muốn hố một cái Tịnh Đề đại nhân. Phi dịch ánh mắt mang tới một chút thương hại. Này đứa nhỏ ngốc. Vân Phi Dương ánh mắt dần dần ngốc trệ, biểu tình dần dần đánh mất. Tịnh Đề đại nhân bởi vì đặc biệt thích đùa ác, cho nên Thương Liên đại nhân cùng với khác đại nhân đợi cơ hội liền sẽ muốn phản hố hắn một cái. Phi dịch thanh âm càng ngày càng xa. Vân Phi Dương cảm giác mình bây giờ tựa như là nhanh bị chết đuối cá. Bồng bềnh thấm thoát không biết làm sao bây giờ. Hắn không cẩn thận hố Tịnh Đề đại nhân làm sao bây giờ. Thương Liên đại nhân làm hại ta. Mà lúc này Không Tịch Môn đem nào đó yêu tu nhốt lại về sau, bắt đầu đi tìm nhà mình mất tích trưởng môn cùng mặt khác ba vị khách quý. Cuối cùng tại Tịnh Đề đại nhân cách đó không xa một cái đống đất nhỏ phía dưới tìm được. Chờ Thẩm Yên Nhiên ung dung chuyển tỉnh thời điểm, liền nghe được bên tai rất nhiều người đang nói chuyện. Cau mày đè xuống trong đầu ong ong khó chịu, chỉ cảm thấy Vân Phi Dương quả thực chính là cái đại sát khí. Chẳng trách bình thường không mở miệng nói chuyện, xem ra lần trước ăn cái gì lộ ra ngoài thanh âm chỉ là chín châu mất sợi lông a. Cùng lần này hoàn toàn không thể so sánh. Lòng còn sợ hãi. Là Mai Mai cùng Phúc Bồn Tử còn không có tỉnh, nhưng là Niệm Vô trưởng môn đã thức tỉnh, chính hết sức nghiêm túc cùng những người khác nói cái gì. Cẩn thận nghe xong, cư nhiên là liên quan tới tìm kiếm chế tạo này lên tai nạn hung thủ. Vân Phi Dương chạy, chung quanh nơi này xác thực không thấy được bóng người hắn. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu a. Gia hỏa này chính là ngây thơ, còn không bằng sớm đền tội tới đây làm công nhân tình nguyện trả nợ. Kết quả không đợi hắn nghĩ sâu, liền nghe được Niệm Vô cùng những người khác nói, lần này bắt được một cái yêu tu, còn không có tìm được đồng bọn, vì bảo hộ Vân Phi Dương đã đem người điều về trở về Phong Quỳnh Môn. Thẩm Yên Nhiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,